Chương 3039 tối cường thăng cấp hệ thống. Phóng thích tạo hóa lực lượng. Không phải hắn không muốn cự tuyệt, mà là hắn từ chối không được, bất luận hắn lựa chọn thế nào, cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống hạng hải luyện trên tay. Từ Chu đạo nhân cùng Chu Nguyên trong giọng nói liền không khó nhìn ra, bọn họ hết sức sắp xếp Long Phi đi khí phong, rất hiển nhiên, Chu Nguyên khẳng định cùng hạng hải luyện đã nói cái gì mà khí phong cũng biến thành cực kỳ nguy hiểm nơi, Long Phi không sợ nguy hiểm, nếu bọn họ hết sức sắp xếp, vậy thì thỏa mãn bọn họ, bất quá. Đến cuối cùng sẽ như thế nào, vậy cũng không biết, nhìn thấy Long Phi đáp ứng, Chu Nguyên khóe miệng toát ra một vệt nụ cười đắc ý, hạng hải luyện cũng toát ra một vệt vẻ đắc ý, nắm đấm không khỏi âm thầm nắm chặt một thoáng, trong lòng nói, kẻ rốt cục muốn rơi xuống trong tay ta rồi. Đàm Đại Pháo ánh mắt quýnh lên, Tô Tố cùng La Mị trực tiếp đi lên trước, nắm lấy Long Phi cánh tay nhẹ nhàng hơi lung lay một chút, ra hiệu Long Phi đừng đáp ứng, bất quá Long Phi chỉ là khẽ mỉm cười, có một số việc là trốn không được, hạng hải luyện lại như là chó điên như thế cắn vào hắn, muốn để chó nhả ra biện pháp tốt nhất chính là làm thịt, tránh không khỏi, vậy thì đổi, sau đó 10 người đứng đầu đệ tử lần lượt bị chia cắt, La Mị đi tới kiếm phong, Tô Tố đi tới trận phong, Đàm Đại Pháo có chút thảm, hắn thành tích xếp hạng hơn 30 tên, nhưng là cái cuối cùng bị tuyển đi, nguyên nhân rất đơn giản, thương pháo sư, một cái ở hồng mông giới căn bản hỗn không ra nghề nghiệp, Đàm Đại Pháo ở bề ngoài không để ý lắm, thế nhưng nội tâm nhưng là âm thầm căng thẳng, dừng lại trong giây lát, từng người dẫn đệ tử trở lại, Long Phi cũng đi theo hạng hải luyện phía sau, đi ra đại điện, Phong Lan có chút không cam lòng, nói, kệ Long Phi, sau đó có thời gian dài đến ta thú phong chơi. Hạng hải luyện nói, kệ thú phong chủ, ta đệ tử ngươi cũng đừng ghi nhớ, hảo hảo trở lại nuôi ngươi tiên thú đi. Đang khi nói chuyện, hạng hải luyện liền cho gọi ra một con tiên thú, đối với Long Phi nói, kệ chúng ta đi. Ngồi trên tiên thú, Long Phi quay về Phong Lan lễ phép nở nụ cười, xem như là dựa vào đừng, hạng hải luyện cũng nhảy lên, Phong Lan hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên thú đột nhiên tức giận, thân thể khổng lồ đột nhiên xông lên hướng thiên không, đột nhiên một phen chuyển, hạng hải luyện thiếu một chút liền rớt xuống, Long Phi cũng là dọa cho phát sợ. Thú phong chủ. Hạng hải luyện nặng nề một tiếng, Phong Lan cười nói, kẻ đắc ý cái gì à? Có tin ta hay không lập tức để ngươi tiên thú làm phản? Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, ngày này ngự thú năng lực quá mạnh mẽ, một cái ý niệm liền có thể làm cho tiên thú nổi khùng. Này Tiên Duyên Tông cũng thật là tàng long ngọa hổ à, chính là không biết đạo kiếm già để ta tiến vào Tiên Duyên Tông đến cùng có gì ý. Ai y hiện tại cũng không biết đạo kiếm già ở nơi nào. Long Phi trong lòng âm thầm nói thầm, tiên thú tiến vào tầng mây, dường như thần tiên bên trong thế giới như thế, hạng hải luyện đứng tiên thú trên đỉnh đầu, chắp hai tay sau lưng. Dường như tiên nhân, Long Phi ngồi ở tiên thú trên lưng, nhìn hạng hải luyện bóng lưng, hơi một tiếng, nói, kỳ hạng trưởng lão, đừng kìm nén. Hạng hải luyện khóe miệng dương lên, xoay người nhìn Long Phi nói, kỳ hiện tại ngươi nên gọi sư phụ ta. Long Phi nói, ê sư phụ, thực sự là xin lỗi, con người của ta không có bái sư quen thuộc, ngươi cũng chớ cùng ta giấu giếm giếm, ngươi là Tàng Thiên Phong chủ nhân, lại là Khí Phong trưởng lão. Trăm phương ngàn kế đem ta làm ra mục đích của ngươi là cái gì? Không muốn dông dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hạng hải luyện vuốt râu cười nhạt, nói, ị ha ha ha. Trực tiếp, sảng khoái, nếu như ngươi vậy sảng khoái vậy ta cũng không phí lời. Chỉ cần ngươi giao ra thiên cơ lệnh bài, ta có thể thả ngươi một mạng. Nghe rõ ràng, là thả ngươi một mạng. Thả cùng nhiêu không giống, thả hàm nghĩa càng sâu sắc một điểm. Quả nhiên. Long Phi âm thầm cả kinh, nói, làm sao ngươi biết là thiên cơ lệnh? Chuyện này Long Phi không có cùng bất luận người nào nhắc qua, theo lý thuyết, hạng hải luyện hẳn là không biết mới là, hạng hải luyện cười nhạt, nói, kẻ thất thải luyện khí chi hỏa, loại này luyện khí chi hỏa dị thường đặc thù, lấy ngươi luyện khí năng lực coi như có tuyệt hảo luyện khí thiên phú cũng không thể ở ngươi loại này độ tuổi liền tu luyện ra luyện khí chi hỏa. Long Phi nói, kẻ coi như không là của ta, vậy ngươi lại như thế biết là thiên cơ lệnh đây? Hạng hải luyện nói, ê rất đơn giản, bởi vì các ngươi tiên vũ các chủ chính là khí phong phong chủ, ngươi cho rằng thiên cơ các sát hạch Tiên Duyên Tông thật sự sẽ làm cho một cái nho nhỏ cửa hàng vũ khí. Ngươi cho rằng tiên vũ các có thể đảm nhiệm được. Long Phi âm thầm cả kinh, nói, ê khí phong phong chủ là lớn các chủ. Như vậy hắn hiện tại ê hạng hải luyện nhàn nhạt nói, ê đừng lo lắng, từ lần kia sau khi hắn liền chưa từng trở về. Ta đối ngoại tuyên truyền phong chủ tìm kiếm chính tế cơ ba đột phá du lịch tứ phương đi tới, mấy năm không xuất hiện đều không ai sẽ hỏi. Phong chủ mang theo ngươi đi tham gia thiên cơ các sát hạch, tất cả mọi người đều chưa có trở về, Bao quát thiên cơ các những người kia đều chết ở nơi phong ấn, chỉ có một mình ngươi trở về, ngươi trên người xuất hiện luyện khí chi hỏa tất nhiên là đến từ thiên cơ lệnh, hơn nữa lấy ngươi luyện khí năng lực căn bản không thể thắng được sát hạch, chỉ có một cái đáp án, thiên cơ lệnh là ngươi từ thiên cơ các trên người trưởng lão trộm đến, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cầm thiên cơ lệnh cho ta ngươi sẽ hảo hảo sống sót. Ánh mắt rùng mình, một bộ ăn chắc Long Phi vẻ mặt, hắn không tin Long Phi thông qua thiên cơ các sát hạch. Thiên cơ các sát hạch có thể nói là Hồng Mông giới khó nhất sát hạch một trong, ở Hồng Mông chính vực bên trong, một năm nhiều nhất chỉ có 9 người có thể thông qua sát hạch, loại này độ khó xưa nay chưa từng có, coi như là trở thành thiên tộc ngoại vi đệ tử đều không có như thế khó, Long Phi không thể thông qua, Long Phi cũng không có đi hỏi nhiều như vậy, nói, nếu như ta không cho đây. Hạng Hải Luyện nói, cái Tiên Duyên Tông mỗi ngày đều sẽ chết mấy người, coi như là Trạng Nguyên cũng có thể, ngươi là một người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra thông minh lựa chọn. Lời nói vừa rơi xuống, Hạng Hải Luyện khí tức trên người mơ hồ hơi động, cùng lúc đó, tiên thú tốc độ phi hành tăng tốc, đồng thời độ cao cũng nâng lên, Long Phi chỉ có thiên tượng cảnh giới, cao như thế độ nhảy xuống, chỉ có thể bị xúc thành thịt nát. Hạng Hải Luyện nói, ngươi lại nói cho ngươi chuyện này, ta muốn chính là luyện khí chi hỏa, thế nhưng có người muốn nhưng là mạng của ngươi, chỉ cần ngươi giao ra luyện khí chi hỏa ly mở Tiên Duyên Tông. Ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi đời này có thể sống không sai. Tiểu tử, giao ra thiên cơ lệnh bài đi. Long Phi nói, ê thật thật không tiện, thiên cơ lệnh bài đối với ta rất trọng yếu, ta không thể giao cho ngươi. Hạng Hải Luyện mi tâm một nanh, nói, ê rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê con người của ta rượu gì đều không thích. Hạng Hải Luyện ánh mắt một nanh, nói, ở ngươi thật sự khiến người ta rất căm tức, ta vốn định thả ngươi một con đường sống, nhưng là ngươi nhưng như thế không biết cân nhắc, lại như vậy y vậy thì chết đi cho ta. Lời nói vừa rơi xuống, Hạng Hải Luyện đột nhiên kéo tới, hai tay một huyển. Ông ông ông. Long Phi toàn thân khoảng chừng tất cả đều là huyển ảnh, cực kỳ nhanh chóng, liền dường như một tấm to lớn mạng đánh về phía hắn như vậy. Long Phi mi hơi động lòng, thân thể đột nhiên bắn ra, vọt thẳng hướng thiên không gây tạo hóa lực lượng.